Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Thái Nhất Loại Phù Tang. Thập Thái Tử Luyện Biển, Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc, chấm chính là yêu đế, đại hoang trung chủ, tự nhiên có dung người lượng, tùy ý cuốn lên đao binh, trắng trợn đồ sát. Chỉ sẽ làm thiên hạ chúng sinh sợ hãi chấm lãnh huyết vô tình. Thái Nhất bàn tay duỗi ra, chui vào hư không, đã thấy một cao ba thước hỏa hồng sắc cây nhỏ, bị cầm trong tay. Bất quá, Đông Hải Long tộc mạo phạm thiên đình, quấy bàn đào yến, lại cũng không thể không phạt. Tổ Long có thể trốn, nhưng biển rộng là nơi ở của hắn. Toàn bộ biển rộng có thể trốn sao? Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, không ai có thể thấy rõ nó biểu tình. Sau một khắc, một trường đẩy ra, hư không vỡ nát, không gian đứt gãy, địa thủy phong hỏa cuốn lên, biển rộng bát thái tử lập tại Long Cung, ngẩng đầu nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng. Trong tay gấp siết chặt một đem kim tiên. Tổ Long làm tức giận thiên uy, tất nhiên sẽ chọc cho đến lôi đình chi nộ, chỉ là không biết được cái này lôi đình chi nộ, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đông Hải vô số đại năng hạng người, đều là tiếng lòng nhấc lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía thương khung, chờ cái kia tức sắp đến lôi đình lửa giận, mặc kệ Thái Nhất có gì chờ lôi đình. Long môn đã lập xuống, ta Long tộc bất tử bất diệt, lại không e ngại Thái Nhất oai nghiêm. Bát thái tử ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc đùa cợt. Ngươi coi như đem ta trong Long cung tất cả cao thủ đều xóa đi. Ta Long tộc có Long môn, ngày sau sinh sôi không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem ngươi chịu chết. Oanh tương đương. Bát thái tử trong lòng ý nghĩ này mới vừa vặn sinh ra, còn không tới kịp sinh diệt, sau một khắc chỉ thấy bên trên biển lớn thương khung bỗng nhiên băng liệt, địa thủy phong hỏa cuốn lên, một con hỗn độn chi khí lượn lờ bàn tay lớn che toàn bộ mặt biển, một gốc hỏa hồng sắc cây phù tang chỉ có ba thước lớn nhỏ, cái kia bàn tay nhu hòa đầu nhập Đông Hải, hạ một viên cây phù tang rơi xuống đất cắm rễ, chỉ thấy cái kia ba thước lớn nhỏ cây phù tang, sợi rễ đâm vào biển rộng, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bạo tăng. Trong nháy mắt chính là mấy trăm trượng lớn nhỏ, sau đó một cái hô hấp qua đi, đã là ngàn dặm lớn nhỏ, bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà. Cái kia tiên thiên cây phù tang sợi rễ đã phân bố biển rộng đáy biển. Cái kia cây phù tang hóa thành vạn dặm phẩm chất, tự đại biển mặt biển thoát ra, xuyên thẳng vô tận tinh không. Cây phù tang bên trên, hừng hực nam minh ly hỏa thiêu đốt, không ngừng đun sôi biển rộng nước. Cái kia trụ cột vạn dặm xa, nước biển không ngừng sôi trào bốc hơi, xông lên trời không. Tràn ngập lên sương mù, đem toàn bộ Đông Hải hóa thành nhân gian tiên cảnh, chẳng biết nhiều ít tôm cá, hải tộc tu sĩ, đối mặt này thiên băng địa liệt thiên tai, căn bản là còn không tới kịp phản ứng, cũng đã hóa thành tro tàn, trở thành bột mịn, rút lui, nhanh rút lui, chạy mau a! Trong nước biển từng đạo kêu cha gọi mẹ thanh âm vang lên. Vô số thi thể phiêu phù ở mặt biển, một cỗ đun sôi hải sản khí vị ở trong thiên địa phiêu đáng ra. Hải tộc Tổ Long, xúc phạm thiên uy, nay chấm đem biển rộng biếm vì suối nước nóng vị trí. Cung cấp 10 vị thái tử tắm rửa nghỉ ngơi, Thái Nhất thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa vang lên. Cây phù tang sáng rực sinh trường, che biển rộng năm thành mặt nước. Hừng hực nam minh ly hỏa trên cây phù tang thiêu đốt, đem toàn bộ Đông Hải không ngừng chưng nấu, chẳng biết nhiều ít hải tộc bộ hạ trở thành thi thể. Thái Nhất, Thái Nhất, Thái Nhất, lòng dạ thật là độc ác. thật độc ác thủ đoạn. Người này là muốn diệt ta hải tộc căn cơ a. Có viên này cây phù tang tại, hải tộc há có thể sinh tồn. Ta liều mạng với ngươi, ta muốn chém ngươi cây phù tang. Nghe bên tai tiếng kêu khóc, Bát Thái tử Thử Mục muốn nứt, đột nhiên nhún người nhảy lên, muốn thi triển thần thông, chặt đứt cái kia phù tang mộc. Đã thấy hư không khí cơ vặn vẹo, lão quy chẳng biết lúc nào đi ra, một bàn tay rơi vào Bát Thái tử trên thân, đem ngăn chặn. Bệ hạ, cắt chớ xúc động. Thưa tướng, Bát Thái tử quay người nhìn thấy lão quy, lập tức vui mừng quá đỗi. Thưa tướng, ngươi cứu cứu bọn họ, ngươi cứu cứu bọn họ a. Đây là yêu đế cơn giận, ai có thể ngăn cản? Đừng nói là ngươi, coi như tổ long lần nữa cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lão quy trong mắt tràn đầy ngưng trọng, phân phó những cái kia hải tộc xa cách biển rộng trung tâm, không thể tới gần cây phù tang. Thưa tướng, cái kia cây phù tang chiếm ta hải tộc năm thành không gian sinh tồn, tán cây bao phủ chi địa, trong nước biển đều thiêu đốt lên nam minh ly hỏa, sở hữu hải tộc đều hóa thành cho bụi. Thái nhất chiêu này liền diệt ta hải tộc năm thành bộ hạ a. Cái kia cây phù tang chưa trừ diệt, ta hải tộc đánh mất năm thành tài nguyên, ngày sau như quật khởi thế nào? Bát Thái tử trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Lão tổ không nên a. Long môn tuy tốt, nhưng đây chính là ta Đông Hải một nửa căn cơ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngoặc kép, ai? Tổ Long ánh mắt rộng lớn, nhìn chính là toàn bộ Long tộc lâu dài tương lai, mà không phải nhất thời lợi hại. Trước mắt bộ hạ chết đi, há lại sẽ bị để ở trong mắt? Bất quá, lần này nhưng cũng quá mức tại liều lĩnh, lỗ mãng. Quy thừa tướng trong thanh âm tràn đầy đành phải tạm thời ẩn nhẫn, không thể chống lại. Trong bóng tối đem thủy phủ tinh nhuệ di chuyển đến thiên hạ đường sông. Yêu đế giận dữ, thiên hạ máu chảy phiêu mái chèo. Có thể bảo tồn năm thành, đã không tệ, đã là tốt nhất tình huống. Quy thừa tướng thở dài một tiếng. Thế nhưng là, biển rộng trung ương, chính là ta hải tộc tinh nhuệ chỗ ở. Chết đều là ta hải tộc tinh nhuệ a. Bát Thái tử ánh mắt lộ ra một vệt đau lòng. Hải tộc trung ương, chính là vật tư rất phong phú nhất chỗ. Chỉ có hải tộc bên trong cao thủ, tinh nhuệ mới có thể đóng quân. Trước đó liền cái kia một chút sở hữu hải tộc tinh nhuệ đại la phía dưới tu sĩ đều táng thân tại Nam Minh Ly Hỏa bên trong. Trên thực tế Bát Thái tử quá mức tại ngây thơ. Thái nhất thủ đoạn lại là hắn có thể tưởng tượng. Chỉ thấy biển rộng hư không vặn vẹo, chẳng biết lúc nào nhiều 10 con mặt trời không ngừng trên bầu trời nước biển vừa đi vừa về truy đuổi chạy. Những nơi đi qua nước biển sôi trào, không ngừng bị Nam Minh Ly Hỏa nhen nhóm. Hắn cho rằng Thái Nhất chỉ là này một kích, cho hải tộc lưu lại năm thành không gian sinh tồn. Thế nhưng là cái kia kim ô lao vùn vụt mà qua. Nước biển không ngừng bị đun sôi, tôm cá nháy mắt chết hết. Này chỗ nào là trừng phạt, rõ ràng là vong tộc diệt chủng a. Hỗn trướng, hỗn trướng, quả thực là hỗn trướng a. Thái Nhất, ngươi thân vì đại hoang chúa tể, ngươi chính là chí cao yêu đế, làm sao có thể ác độc như vậy? Bát Thái tử Thử Mục muốn nứt, trong hốc mắt có huyết thủy rủ xuống. Đừng túm ta, ta muốn giết cái kia 10 cái xúc sinh. Ta muốn giết cái kia 10 cái xúc sinh. Bát Thái tử điên cuồng giãy giụa, trong mắt viết đầy bất lực. Đi thôi. Lão quy thở dài một tiếng, kéo lấy Bát Thái tử đi xa. Hải tộc đã thuộc về thiên cung. Trên biển lớn vỡ nát không gian dần dần chữa trị, địa thủy phong hỏa không ngừng bình định. Trong thiên cung, Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, đại pháp sư xưa nay tinh thông tiên thiên đại trận, lại không biết có thể hay không tại Đông Hải lập một tiên thiên đại trận. bảo hộ cái kia phù tang không nhận xâm hại. Dương Tam Dương gật gật đầu, tam bảo như ý bay ra, trên bầu trời biển rộng xoay quanh, sau đó quay lại, lúc này thiên cung một mảnh yên tĩnh, các lộ đại la chân thần đều là run như cầy sấy. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, thái nhất tàn nhẫn, bá đạo, ngoài tất cả mọi người đoán trước, ai có thể nghĩ tới, thái nhất làm quyết tuyệt như vậy. Lão Nê Thu lúc này tính sai, Càn Khôn lão tổ trong lòng thở dài một tiếng. Hôm nay, chư vị đại la chân thần hội tụ, đến có thể mở một cái toàn ngư yến. Dương Tam Dương cười nói, thập thái tử tự mình nấu nướng, nghĩ đến là vô cùng mỹ vị. Không sai, xác thực có thể mở một cái toàn ngư yến. Thái nhất cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng thập đại yêu vương. Truyền chấm pháp chỉ, khiến người đi Đông Hải vớt những cái kia tôm cá. Chấm muốn mở toàn ngư yến. Rõ, có thiên binh thiên tướng hàng lâm Đông Hải. Bắt đầu vớt, khi cái kia từng bàn tôm cá không ngừng bị bưng nhập thiên cung lúc, các lộ đại la chân thần đều là trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chậm chạp không chịu cầm đũa. Bệ hạ, Long tộc dám can đảm làm loạn, không bằng ngày sau mỗi ngày điều động thái tử tuần sát thiên hạ đường sông. Từ đông hướng tây, tuần sát thiên hạ, như thế nào? Dương Tam Dương bỗng nhiên bưng cốc rượu lên, đối với thái nhất nói một tiếng. Không tệ, không tệ, Ái Khanh khuyên can không sai, nên khen thưởng. Thái nhất cười nói, lời ấy rơi xuống, giữa sân chư vị đại la chân thần đều là sắc mặt cuồng biến. Điều động thập thái tử tuần sát thiên hạ đường sông. Làm cái gì yêu? Vậy chẳng phải là muốn đem trong thiên hạ sở hữu thủy tộc đều diệt tuyệt. Chư vị đại la chân thần dồn dập nhìn về phía Dương Tam Dương. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Kế sách này, có thể nói là tuyệt hậu kế. Quá ngoan độc, quá độc ác, đại hoang bên trong, không biết được nhiều ít thủy tộc sẽ táng thân một câu nói kia bên trong. Đám người đối với Dương Tam Dương kiêng kỵ càng là lên một tầng lầu. Dương Tam Dương ăn một con cua lớn, trong đôi mắt tràn đầy tinh quang, ăn miệng đầy chảy mỡ. Một bên chư vị đại la chân thần lại chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, chậm chạp không chịu hạ đũa. Biển rộng hư không vặn vẹo chi địa, một viên long châu hiển hiện, thật độc ác thái nhất, thật độc ác cẩu man tử, nhữ dám hủy ta Long tộc, lão tổ ta tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi. Tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Tốt ngươi cái thái nhất, cũng dám bốc lên thiên hạ lớn không hối, đến hủy diệt ta hải tộc. Ngày sau ta tất nhiên muốn ngươi gặp báo ứng. Từ ngày đó về sau, mãng hoang chúng sinh liền phát hiện, đại hoang chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái mặt trời. Từ phương đông mà lên, phương tây mà rơi, không ngừng tuần sát đại hoang. Mặt trời mọc mà kim ô ra, mặt trời lặn mà kim ô rơi. Thiên cung bên trong tiệc rượu tán đi, các vị đại la chân thần mãn mang tâm tư rời đi. Chỉ có Dương Tam Dương cùng thái nhất ngồi ngay ngắn ở thiên cung bên trong, thật sự là thống khoái. Thái nhất uống một ngụm rượu, thái tử tuần sát đại hoang, an nguy còn cần cam đoan. Đại hoang bên trong vô số cao thủ, đừng có bị ám hại. Dương Tam Dương bưng ly rượu lên nói một câu. Không sao cả, 10 vị thái tử chính là đại nhật linh, chỉ cần có mặt trời tại, 10 vị thái tử liền có thể tùy thời niệm động trốn về thái dương tinh. Ai cũng hại không đến bọn hắn. Thái nhất cười nói, tổ long tự xưng là mới xây long môn, liền có thể phục hưng chủng tộc. Đáng tiếc, lại không biết lôi đình mưa móc đều vì quân ân. Nói đến đây, cười nói một tiếng, ngày sau chấm liền bái ngươi vì thái tử thái phó, ngày sau dạy bảo 10 vị thái tử. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, hạ quan muốn bế quan, luyện chế một kiện bảo vật. lấy ứng phó ngày sau kiếp số. Bàn giao thái tử, sợ là không có thời gian. Không sao, không sao cả. Thái nhất cười nói, đợi ngươi luyện chế ra bảo vật về sau. Tại dạy dỗ cũng không muộn. Cũng không muộn a. Dương Tam Dương nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng thì các loại ý niệm lấp lóe không yên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?